Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 14, bị hy sinh. Không có vấn đề, Phương Trạch gật đầu, ở chung quanh những người này viên hộ vệ dưới, hướng về một bên đi đến. Trận này náo động tới kỳ quặc, có lẽ là đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng là liên quan đến tay Vương An Nguy không người nào dám đi cược. Nhất là tại tay ếch có thể hóa thành quyền hành thế giới. Ngoài ý muốn tay ương, đó cũng là có thể cụ hiện vì quyền chuôi. Cẩn thận, một cái pháo hoa bởi vì lưu thỉ quyền hành, tránh đi đám người đánh vào một khối trên biển quảng cáo. Két một tiếng, biển quảng cáo treo chống cái đứt gãy, hướng về phía dưới đập tới. Cái kia trầm trọng biển quảng cáo nếu như đập chúng, không chết cũng phải tàn phế. Bảo hộ Phương Trạch người đều là đi qua huấn luyện nghiêm khắc, đối với các loại đột phát tai nạn đều có thể thuần thục ứng đối. Phát giác được quang yêu đập không đúng trong lúc nhất thời, liền linh hoạt gạt mở người chung quanh, đem Phương Trạch đưa ra chung quanh. Sau đó mấy người không biết từ nơi nào người đi ra ngoài, mang theo Phương Trạch hướng vừa chạy đi. Cách xa biển quảng cáo phạm vi, liên tiếp ngoài ý muốn, đã trải qua có thể xác nhận, đây là tay ếch quyền hành giả tập kích, so sánh với cái kia chữa bệnh sự cố quyền hành giả bị ám sát, thường hạ quan tâm hơn Phương Trạch bên này vấn đề, bên kia bị giết chết, coi như kích phát chữa bệnh sự cố quyền hành, cũng bất quá là trong bệnh viện bộc phát mấy lần chữa bệnh sự cố. Chỉ cần lập tức dừng lại một lần nữa thẩm tra, tự nhiên có thể hiểu bởi vì đối phương tử vong bùng nổ chữa bệnh sự cố. Mà Phương Trạch bên này khác biệt, nếu như hắn bị giết chết, tạo thành tiểu hành tinh va chạm địa cầu, như vậy hoặc là sử dụng phạm vi thủ đoạn nổ nát tiểu hành tinh, hoặc là khiến cho quỹ đạo trách đi, như thế có khả năng để một chút mảnh vụn phiến rơi xuống địa cầu. Hoặc là để một vị khác tai vương, như là lần trước Thái Dương phong bạo lúc đồng dạng, để địa cầu bỏ lỡ tiểu hành tinh, chỉ là như thế chỉ sợ còn sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Thường hạ nhíu mày, vị kia tai vương năng lực quả thật có thể đưa đến tác dụng. Nhưng là tai vương mặc dù bị xưng là tai vương, đó chính là bọn họ năng lực đều nguồn gốc từ tai nạn. Cứ việc cực lực tránh cho đối phương sử dụng quyền bính, vẫn sẽ sinh ra di chứng, càng ngày càng nhiều phát sinh ngoài ý muốn tại Phương Trạch bên người. Bảo hộ hắn người nhóm chỉ có thể mang theo Phương Trạch tránh né từng cái, hoặc chủ động hoặc bị động rời đi Phương Trạch bên người. Một tòa cao ốc chỗ, một cái tay bắn tỉa chính ngắm chuẩn lấy Phương Trạch, khi nhìn đến Phương Trạch bị phía trước đám người ngăn chặn về sau, không chút do dự bóp lấy cò súng. Sau một khắc, cái kia tại Phương Trạch phía trước, một mặt kinh hoàng bình dân trên người nổ ra huyết vụ. Ngược lại ở trên mặt đất, những hộ vệ kia tại Phương Trạch bên người mắt người cũng không nháy, mang theo Phương Trạch dậm trên thi thể tiếp tục chạy trốn. Nhìn lấy cái kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Phương Trạch lần đầu cảm giác được cái gọi là tai vương chi vị có cỡ nào trầm trọng. Đối phương chẳng qua là bình dân, bởi vì bản năng cầu sinh ngăn chặn con đường của hắn mà thôi. Chỉ thế thôi, cho nên liền bị cường sát. Từ bên người những hộ vệ đó biểu lộ xem ra, bọn hắn hiển nhiên cũng là biết chuyện này. Cái này mới là chân thực sao? Phương Trạch mụng lớn thở dốc. Hắn là người thông minh, nhưng là hắn cũng không tính ý chí sắt đá. Một người như vậy cũng bởi vì chặn đường bị ngắm bắn thành không trọn vẹn thi thể. Loại chuyện này xác thực xúc động lòng người. Nhưng là sau một khắc, Phương Trạch liền đem những xúc động đó vứt qua một bên. Hắn bây giờ là đang chạy trối chết. Từ đại cục góc độ suy nghĩ, nếu như hắn chết vong, như vậy sẽ tạo thành tai nạn lớn hơn. Trước lúc này hết thảy hy sinh đều có thể. Mà bây giờ ở bên cạnh hắn người càng ngày càng ít. Các loại ngoài ý muốn vẫn là liên tiếp không ngừng phát sinh. Bộ đội tiếp viện sao đều đã chết sao? Thường Hạc phẫn nộ chất vấn. Từng cái đường đi toàn bộ phát sinh tai nạn xe cộ hoặc là cái khác trục trặc. Chắn thành hàng dài, trợ giúp nhân thủ bị nhốt ở, dự đoán là tay ếch quyền hành. Giao thông tê liệt, cái này quyền hành cũng không ghi lại trong danh sách. A Thất liền vội vàng nói, bộ phận không trung bộ đội tiếp viện đang ở tiến về. Còn cần 3 phút, còn có bộ phận tại đi bộ. Bất quá hẳn là không trông cậy nổi. Tài chi lực phản ứng đâu, trừ danh hiệu xâm lấn đám người. Tài chi lực phản ứng. Cái khác tài chi lực phản ứng đều có minh xác ghi chép. Cũng không phát hiện cái khác tài chi lực phản ứng. Đáng chết, Thường Hạ mắng, quyền hành giả phát động quyền hành chế tạo tai ếch. Cũng đều có yêu cầu, giống như là giao thông tê liệt loại này tai ếch. Phát động người bình thường đều muốn tại cùng một cái vực mới có thể đưa đến tác dụng. Nhất là đối phương có thể chính xác đem phương trạch đường đi xung quanh tê liệt. Như vậy tuyệt đối liền tại phụ cận, nhưng là phát động tai chi lực nhưng không có phát giác được tai chi lực phản ứng. Như vậy sự tình thì có thú vị, tai chi lực phản ứng kiềm chế khí. Xác thực quan phủ nghiên cứu ra thành quả một trong. Nhưng muốn nói quan phủ người tập kích tai vương, vậy cũng rất không có khả năng. Tối thiểu nếu như đối phương thật muốn đối phó tai vương, như vậy thì không chỉ là tình huống hôm nay. Nói cách khác, có người đem thành quả nghiên cứu lưu thông đi ra. Quả nhiên đám người kia chính là biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Thường Hạ quát mắng, hộ vệ bộ đội bị kéo ở phương trạch bên người không có người nào. A Thất đột nhiên sốt ruột gấp nói ra, chúng ta ăn bài tay bắn tỉa cũng đã mất liên lạc. Vương Chiêu ngồi ở trên sân thượng, nhìn lấy bên cạnh té xỉu tay bắn tỉa, cầm lấy súng ngắm nhắm ngay phương trạch. Người A, thực sự là yếu ớt A, cho dù là tai vương, cũng bất quá là một viên đạn sự tình. Cái gọi là vương, cũng bất quá là một chút may mắn cặn bã thôi. Vương Chiêu quái cười nói ra, bắt lại ngươi, Aperfis, chỉ thấy ở bên trong hẻm nhỏ, Vạn Hằng Dương điên cuồng phóng tới phương trạch, căn cứ phương trạch trên người vi hình máy giám thị, rất nhanh liền phát hiện thân phận của người kia, là hắn. Thường Hạ bưng bít lấy cái chán, bởi vì là người bình thường cáo trạng quyền hành giả, đồng thời một kiên trì chính là 20 năm. Thường Hạ đối với cái này cá nhân cũng là có hiểu rõ. Đối phương đã từng cầu trợ ở tay ếch khẩn cấp ứng đối khoa. Nhưng là bức bách tại các phe áp lực, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đối với cái này lên vụ án làm như không thấy. Xuất phát từ áy náy tâm lý, cũng là trợ giúp người này chặn lại một chút phiền toái. Ra ngoài ý định, lại hợp tình hợp lý, nhìn cánh tay của hắn. Cái kia nhô ra ngoại hình, là tai chi lực phản ứng kiềm chế khí. Thường Hạ ánh mắt lạnh lùng, đám kia cẩu tạp chủng, thật vẫn dám thứ gì đều hướng bên ngoài chảy ra. Lần này tốt đi, làm ra sự tình đến rồi đi. Phương Trạch thở phì phò, nhìn lấy cái kia thần sắc điên cuồng đại thúc hướng về hắn xông lại. Bên cạnh hắn đã không có người, trong khoảng cách gần. Hắn đã trải qua có thể cảm giác được quấn quanh ở trên người đối phương tai chi lực. Cỗ tai chi lực thuộc tính, băng lãnh mà tàn khốc. Trong cuộc sống một điểm một giọt ấm áp toàn bộ bị tước đoạt phá hư. Đây chính là nguồn gốc từ quyền hành mẹ hóa con côi tai chi lực. Trừ lực phá hoại, nó đủ khả năng mang cho người ta nhóm càng nhiều hơn chính là loại kia thê lương tâm linh cảm thụ. Đi chết đi. Vạn Hằng Dương lý trí của nội tâm đã trải qua hoàn toàn bị thống khổ và đối với nữ nhi tưởng niệm. Phá vỡ, tài chi lực phun trào phóng tới phương trạch, người nhục thể yếu ớt vô cùng. Coi như Vạn Hằng Dương quyền hành hình thành tài chi lực lực phá hoại yếu nhược. Nhưng là yếu hơn nữa cũng thế, người nhục thể đối mặt tài chi lực, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Phương Trạch nhìn lấy sông tới Vạn Hằng Dương, muốn chạy trốn, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy đào mệnh, đã không có gì thể lực, muốn vận dụng tai chi lực, lại phát hiện lấy hắn tự thân ý chí, muốn vận dụng cái kia tai chi lực khổng lồ, thời gian ngắn cơ bản không thể nào làm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,